Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2423, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma nữ này làm sao cũng tới. Chư Nhược Trần nói một mình. Đạo thân ảnh nữ giả nam trang kia, mặc áo vải cư sĩ màu xanh, cầm trong tay một chuỗi tràng hạt, hình dạng cũng không tính đặc biệt xuất chúng, không có gây nên bao nhiêu tu sĩ chú ý, mặc dù nàng thi triển biến hóa bí thuật, cũng tận lực thu liễm trên người ma khí, nhưng là, trong lúc vô hình phát ra đặc biệt khí tức tử vong, vẫn như cũ bị Trương Nhược Trần phát giác được. Nàng này, chính là La Tổ Vân Sơn giới cô Xạ Tĩnh. Trương Nhượng Trần tại ở lễ đính hôn, cùng nàng từng có gặp mặt một lần, chính là La Sa Khuê Trung mật hữu một trong, tu vi sâu không lường được. Trương Nhượng Trần chỉ là nhìn chăm chú nàng trong nháy mắt, liền bị nàng phát giác được, ánh mắt bắn ra đi qua, cùng Trương Nhượng Trần nhìn nhau sát na. Trương Nhượng Trần lập tức rời ánh mắt, chứa mới vừa rồi là trong lúc vô tình trông thấy bộ dáng của nàng. Cô Xạ Tĩnh trong tay áo năm ngón tay ngọc, khuấy động lấy chàng hạt, yêu dị trong đồng tử hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc, không tiếp tục nhìn nhiều. Huyết khớp. Một chút, trực tiếp hướng thần nữ lâu chỗ sâu bước đi. Đêm nay thần nữ lâu, thật đúng là không phải bình thường náo nhiệt. Trương Nhượng Trần đối với huyết đồ nói. Ngươi đi dò xét một chút, nhìn xem thần nữ lâu đến cùng có cái gì đại sự. Cùng huyết đồ sau khi tách ra, Trương Nhượng Trần một thân một mình, xuyên qua tiếp dẫn điện, hướng trong tầng tầng cung uyển cực kỳ xa hoa bước đi. Hàn Vân Ca có thể căn cứ huyết khớp không tại vận mệnh thần vực, đánh giá ra hắn là Trương Nhược Trần, những tu sĩ thế lực lớn tin tức linh thông khác kia, tự nhiên cũng có thể đoán ra. Nhất định phải đổi một cái thân phận. Két rồi, đi qua một chỗ ánh đèn tương đối địa phương âm u, Trương Nhược Trần thân thể lắc lư một chút, trong nháy mắt biến thành một phen khác bộ dáng. Thân hình cao gầy, hai tay cao, không tính tuấn mỹ, nhưng cũng có một cỗ hấp dẫn người khí khái hào hùng. Thần nữ lâu có 9 mảnh dãy cung điện, mỗi một phiến lại phân có bầy mấy chục tòa cung uyển, bố trí có vân tháp, tháng thuyền, bồn hoa. Xuyên qua tiếp dẫn điện, đi qua một đầu trên nước thạch lộ, phía trước trở nên càng thêm náo nhiệt, lửa đèn càng thêm sáng chói sáng tỏ. Nơi đó, chính là toàn bộ thần nữ lâu, lớn nhất một mảnh dãy cung điện, xưng là Ngọc Sơn Cung. Ngọc Sơn Cung xây ở trên một hòn đảo do thánh cốt đắp lên mà thành, chủ thể là một cái vô thượng cảnh đại thánh đà Quy Mai rùa, nhô lên hơn 800 mét cao. Từng tòa tạo hình kỳ lạ cung điện, núi vây quanh xây lên, cung điện trên mái cong đều treo thánh hỏa thiên đăng. Ngọc Sơn Cung khu cung điện này, là thần nữ lâu chủ thể, bao quát đổ thành, đài đấu võ, tửu trì nhục lâm, bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có, hơn 9 thành tu sĩ, đều chỉ có thể đợi ở chỗ này. Mặt khác 8 mảnh dãy cung điện, đều có đặc sắc thu phí cực cao, không phải tu sĩ bình thường có thể đi. Phượng Đề Uyển, ở vào một mảnh khác dãy cung điện. Dị Duyên Cung, cùng Ngọc Sơn Cung cách xa nhau rất gần, do một đầu trên nước con đường bằng đá tương liên. Trương Nhượng Trần không có lập tức tiến về Phượng Đề Cung, một bên ở trong Ngọc Sơn Cung đi dạo, bí mật quan sát còn có cường giả nào đến, một bên chờ huyết đồ tin tức. Đi ngang qua một tòa cao 3 trượng huyền băng ngọc đài, chỉ gặp trên đài 12 vị dáng vẻ thướt tha mềm mại tuyệt sắc thiếu nữ, ngay tại hết lần này tới lần khác nhảy múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng có là hồ nữ, gợi cảm vũ mị, cái đuôi chập chờn. Có là long nữ, trên đầu song rác, khí chất cao lạnh. Có là tinh linh, tai nhọn nhọn, linh động thanh lệ. Các nàng hiển nhiên trải qua tỉ mỉ dạy dỗ, dáng múa mỹ diệu, để Trương Nhược Trần đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Những tu sĩ địa ngục giới khác kia, càng là không có chút nào thánh cảnh cường giả phong phạm, ồn ào kêu to, thỉnh thoảng đem từng mai thánh thạch, hoặc là thánh đan, ném tới trên võ đài. Một vị thi tộc đại thánh, trực tiếp leo lên huyền băng ngọc đài, một tay nắm một vị hồ nữ, trực tiếp hướng trong một tòa cung uyển náo nhiệt mà đi, để vô số tu sĩ địa ngục giới không ngừng hâm mộ. Tại thần nữ lâu, chỉ có đại thánh, mới dám làm như thế. Là đại thánh đãi ngộ đặc biệt. Trương Nhượng Trần lại đi tửu trì nhục lâm, thưởng thức một loại tên là vong tâm, rượu ngon, đích thật là rượu ngon, đủ để cùng rượu tửu phong tử nhưỡng đánh đồng. Đấu võ đài xây ở Ngọc Sơn cung đỉnh chóp, vô luận đứng tại thần nữ lâu địa phương nào, đều có thể một chút trông thấy. Giờ phút này, trên đấu võ đài, đang có hai vị bất hủ cảnh đại thánh tại ác chiến. Một vị đến từ Minh tộc, một vị đến từ Tử tộc. Hai người tựa hồ là có đại thù, đánh đến phi thường kịch liệt. Cuối cùng, vị Minh tộc đại thánh kia cao hơn một bậc, đem Tử tộc đại thánh đầu lâu chém xuống, dẫn tới vô số tu sĩ tiếng hoan hô. Đi ngang qua một tòa tòa thành đồng dạng kiến trúc, Trương Nhược Trần cảm ứng được diêm chiết tiên khí tức, đột nhiên ngừng chân, ngẩng đầu nhìn lại. Tòa thành do hắc thạch xây thành, cao tới tầng 5, quy mô hùng vĩ, đại môn đỉnh chóp dùng xương cốt đắp lên 3 chữ, đổ khí thành. Đổ khí thành là có ý gì? Trương Nhược Trần nói một mình. Bên cạnh, một vị người mặc giáp lưới, nhân loại thân thể, đỉnh lấy một viên đầu thao thế chín bước thánh vương, nói. Thế mà không biết đổ khí thành, các hạ là lần đầu tiên tới thần nữ lâu a, bị ngươi nói trúng, thật đúng là lần thứ nhất. Trương Nhượng Trần cất bước, đi vào tòa thành. Vượt qua đại môn, bên trong ánh đèn tối rất nhiều, thế nhưng là huyên náo âm thanh lại càng thêm vang dội, ồn ào chói tai. Đây tuyệt đối là một kiện có thể so với quân vương thánh khí cổ binh, ta ra 90 triệu mai thánh thạch. Chiếc nhẫn này, ẩn chứa nồng đậm đại thánh khí tức, giá trị khẳng định không thấp. Ta ra 3 triệu mai thánh thạch. Tòa thành tầng thứ nhất trong đại sảnh, thiết trí có 10 tòa đài cược. Trên mỗi một tòa đài cược, đều thả có một kiện dụng cụ, do một tầng lồng ánh sáng bao khỏa. Tại đài cược bốn phía, vây quanh số lớn điên cuồng tu sĩ, một bên phán đoán dụng cụ giá trị, một bên áp chú. Những tu sĩ này tu vi, phổ biến không cao, rất khó nhìn thấy thánh vương thân ảnh. Chín bước thánh vương đầu thao thiết đi đến Trương Nhượng Trần bên cạnh, hướng trong lồng ánh sáng 10 cái dụng cụ nhìn lướt qua, lắc đầu nói. Tầng thứ nhất chỉ là đê đoan cục, không gặp được đồ tốt. Phía trên đồ vật mới chính thức đáng tiền. Bọn hắn hướng lầu 2 đi đến. Trương Nhượng Trần hỏi. Nơi này đến cùng là bán dụng cụ địa phương, hay là đánh cược địa phương? Đều là đi, chín bước thánh vương đầu thao thiết nói. Thần nữ lâu đã có thể đem dụng cụ bán đi, lại có thể rút ra đánh cược tiền thủy, có thể nói hai đầu đều là kiếm lời. Lầu 2 đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng này, cơ hồ toàn bộ đều là thánh vương cảnh tu sĩ, nhưng, cảnh giới khá thấp, khó mà nhìn thấy chín bước thánh vương thân ảnh. Đi vào lầu 3, chín bước thánh vương đầu thao thiết đến mục đích, hướng trong đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, chỉ có 6 tòa đài cược, ở chỗ này đánh cược tu sĩ, cơ hồ toàn bộ đều là cao giai thánh vương, thậm chí có đại thánh thân ảnh. Chín bước thánh vương đầu thao thiết đi vào đài cược số 1 phía dưới, trừng lớn hai mắt, cẩn thận quan sát trên đài một thanh vết rỉ loang lổ chiến chùy, cả người hô hấp đều trở nên gấp rút. Trong nháy mắt tiến vào dân cờ bạc trạng thái. Trương Nhượng Trần hướng chiến chùy này nhìn lướt qua, chỉ gặp chiến chùy mặc dù rỉ sét, thế nhưng là từ vết rỉ trong cái khe, lại tiêu tán ra từng sợi ánh sáng màu đen, có cường hoành đại thánh khí tức, xuyên qua lồng ánh sáng tiêu tán đi ra. Cỗ đại thánh khí tức kia, độ cường hoành, đạt đến thiên vấn cảnh cấp độ. Lại là một kiện đại thánh cổ khí, quả nhiên có đồ tốt. Hắn lặng yên phóng xuất ra tinh thần lực, muốn dò xét chiến chùy. Tinh thần lực cùng lồng ánh sáng đụng vào, lồng ánh sáng lập tức nổ bắn ra hào quang chói mắt, xuất hiện sấm chớp hiển hiện. Từ đâu tới hạng người vô tri, vậy mà sử dụng tinh thần lực dò xét. Suối quẩy a, các ngươi cược đi, bản vương không ở nơi này cược. Thương Kiệt, người ngươi mang tới. Đài cược phía dưới tu sĩ, phát ra từng đạo tiếng quát mắng, phẫn nộ trừng mắt về phía Trương Nhược Trần. Dân cờ bạc đang đánh cược thời điểm, đều là rất táo bạo. Tên là Thương Kiệt. Chín bước thánh vương đầu thao thiết, vội vàng hướng bọn họ nói xin lỗi, nói. Bằng hữu của ta là lần đầu tiên đến thần nữ lâu, không hiểu quy củ của nơi này, chư vị thứ lỗi, đừng chấp nhặt với hắn. Trấn an một trận, đám người lửa giận, mới bình ổn lại. Nhưng là, cũng có mấy vị tu sĩ, chọn rời đi, không có tiếp tục ở chỗ này cược. Thương Kiệt hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Nơi này dụng cụ, đều có lồng ánh sáng bao trùm, tu sĩ chỉ có thể bằng vào nó phát ra khí tức, phán đoán giá trị của nó, không thể sử dụng tinh thần lực dò xét. Trương Nhược Trần nói, cái này, sợ là không dễ phán đoán đi. Chính là không dễ phán đoán, cho nên mới gọi cược. Thương Kiệt nói, Trương Nhược Trần cảm thấy rất tươi mới, hỏi, làm sao cái cược pháp? Thương Kiệt có chút hưng phấn nói ra, hai vị trở lên tu sĩ, cùng một chỗ đối với dụng cụ ra giá. Nếu như cuối cùng giá cả thấp hơn dụng cụ lúc đầu giá trị, như vậy, người trả giá cao chính là bên thắng. Không chỉ có thể đạt được dụng cụ, có thể được tất cả người ra giá thánh thạch. Nếu như cuối cùng giá cả cao hơn dụng cụ lúc đầu giá trị. Như vậy, người giá cả thấp nhất trở thành bên thắng, đạt được dụng cụ cùng tất cả người ra giá thánh thạch. Trương Nhược Trần nói, bên thắng ăn sạch, không sai, đủ kích thích a, Thương Kiệt cười nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, ta đại khái nhìn một chút. Phàm là bị phóng tới trên đài cược dụng cụ, đều có chút đặc thù, tựa hồ là từ trong mộ đào ra cổ khí, sợ là những dụng cụ này giá trị, không dễ dàng như vậy phán đoán. Thương Kiệt nói, các hạ có chỗ không biết, thần nữ lâu hợp tác với vong linh điện chặt chẽ. Vong linh điện đi khắp các giới, chuyên môn đào móc đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn mục đích chủ yếu, là tìm kiếm cường đại thi thể cùng hài cốt, giá cao bán cho thi tộc cùng cốt tộc thế lực lớn. Thế nhưng là, tiện thể cũng đào ra không ít cổ khí, đại bộ phận đều đưa đến thần nữ lâu đến rồi. Chân chính đồ tốt, đều bị vong linh điện chọn trước đi. Trương Nhược Trần nói, Thương Kiệt dùng sức lắc đầu, nói. Trong mộ móc ra dụng cụ, bởi vì thời gian xa xưa, giá trị rất khó phán đoán. Có nhìn như phát ra khí tức cường đại, trên thực tế, nội bộ cũng sớm đã mục nát, sử dụng thánh kình thôi động, trong nháy mắt hóa thành bụi đất. Đặc biệt là thần di cổ khí, dính vào thần linh lực lượng, nội bộ dựng dục ra thần văn, cho dù là tinh thần lực đều không thể dò xét. Nhất định phải tế luyện đằng sau, mới có thể đánh giá ra giá trị. Cho nên, những dụng cụ trong mộ này, bình thường vừa mới đào được, liền sẽ bị phong ấn đứng lên, đưa đến thần nữ lâu, hoặc là nơi đánh cược khác, do tu sĩ chính mình đi cược giá trị của nó. Kể từ đó, vong linh điện cùng thần nữ lâu ổn chám không lỗ. Chỉ cần đại thánh sử dụng tới dụng cụ, chính là đại thánh cổ khí. Chỉ cần thần linh sử dụng tới dụng cụ, chính là thần di cổ khí. Nhưng, khí là có phẩm cấp, cũng có trình độ chân quý chia cao thấp. Cùng một vị đại thánh sử dụng tới chén rượu cùng chiến binh, phát ra đại thánh khí tức có khả năng một dạng nồng hậu dày đặc thế nhưng là cả hai giá trị, không thể so sánh nổi. Nếu là phán đoán sai lầm, khẳng định mất cả trì lẫn trài. Đài cược phía dưới, đã đặt cược tu sĩ, có 7 vị. Trong đó 4 vị, ra giá 100 triệu mai thánh thạch. Mặt khác 3 vị, phân biệt ra giá, 1,2 tỷ mai thánh thạch, 800 triệu mai thánh thạch, 2,1 tỷ mai thánh thạch. Đài cược một bên, một vị thần nữ cung người phụ trách, nói. Dụng cụ này, phát ra đại thánh khí tức nồng hậu dày đặc mà lại là một thanh chiến chùy, hơn phân nửa là đại thánh chiến binh. Còn có tu sĩ phải thêm giá sao? Thương Kiệt cười lớn một tiếng, ngồi vào đài cược bên cạnh, nói. Căn cứ chiến chùy này phát ra đại thánh khí tức, có thể phán định, nó đã từng chủ nhân, là thiên vấn cảnh đại thánh. Thiên vấn cảnh đại thánh chiến binh, chí ít cũng nên là nhị nguyên quân vương thánh khí cấp bậc, thánh thạch há có thể cân nhắc giá trị của nó. Ta xem ra, chí ít cũng đáng 80 mai thần thạch. 80 mai thần thạch tương đương với 80 tỷ mai thánh thạch. Đã đặt cược 3 vị tu sĩ, đều lấy nhìn thẳng ngốc ánh mắt, nhìn chằm chằm Thương Kiệt một chút. Là chiến chùy, liền nhất định là thiên vấn cảnh đại thánh chiến binh. Liền xem như thiên vấn cảnh đại thánh chiến binh, nhìn nó vết xỉ loang lổ dáng vẻ, có nhiều khả năng là một kiện phế khí. Phế khí, căn cứ phế trình độ, giá trị không giống nhau. Có khả năng không đáng một đồng, cũng có khả năng, rèn luyện đạt được một chút vật liệu luyện khí, vẫn như cũ có nhất định giá trị. Rất hiển nhiên, tuyệt đại đa số tu sĩ, đều cảm thấy chiến chùy là một kiện phế khí. Đặc biệt là 4 vị tu sĩ ra giá 100 triệu mai thánh thạch kia, càng là nhận định chiến chùy không có chút giá trị, muốn lấy nhỏ thắng lớn. Nếu không phải tòa đài cược này, thấp nhất ra giá là 100 triệu mai thánh thạch, nói không chừng, bọn hắn còn muốn ra thấp hơn giá cả. Nếu như chiến chùy thật không đáng một đồng, 4 người bọn họ liền thắng, có thể chia cắt mặt khác 3 vị tu sĩ ra thánh thạch, mỗi người cuồng kiếm lời 1 tỷ mai thánh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với 9 bước thánh vương mà nói, 1 tỷ mai thánh thạch là vô cùng to lớn tài phú. Đương nhiên, nếu như chiến chùy nội bộ hoàn hảo không chút tổn hại, là một kiện nhị nguyên quân vương thánh khí cấp bậc đại thánh cổ khí, như vậy thắng chính là vị tu sĩ ra giá 2,1 tỷ mai thánh thạch kia. Không chỉ có thắng tất cả thánh thạch, có thể được một kiện giá trị mấy chục mai thần thạch đại thánh cổ khí, cũng là kiếm lời lật trời. Đương nhiên, loại xác suất này, thấp chi lại thấp. Lấy thần nữ lâu thực lực, muốn phán đoán một kiện đại thánh cổ khí giá trị, vẫn là có thể làm đến. Thật sự là một kiện hoàn hảo không chút tổn hại nhị nguyên quân vương thánh khí, dù là xác suất chỉ có 2-3 thành, cũng khẳng định đưa nó đưa đến đổ thành lầu 4 phía trên, làm sao có thể xuất hiện ở đây. Loại đánh cược này, một nửa dựa vào vận khí, một nửa dựa vào nhãn lực. Thần nữ cùng người phụ trách nhìn chăm chú về phía Thương Kiệt, híp mắt cười nói. Các hạ chuẩn bị áp bao nhiêu thánh thạch? Ta nghèo, liền áp 100 triệu mai thánh thạch đi. Thương Kiệt tay lấy ra xích hồng sắc tấm thẻ thủy tinh, vứt xuống trên đài cược. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh hư thanh. Vừa rồi thổi đến mạnh như vậy, nguyên lai cũng là một cái dự định kiếm tiện nghi ra hỏa. Lúc trước đã áp 100 triệu mai thánh thạch 4 vị tu sĩ, đều lộ ra vẻ không vui. Thêm một người áp, đến lúc đó thắng, mỗi người bọn họ phân đến tay thánh thạch cũng ít đi. Thần nữ cùng người phụ trách hỏi, còn có hay không tu sĩ áp chú? Vây xem tu sĩ rất nhiều, thế nhưng là đều không có áp chú. Dù sao, 100 triệu mai thánh thạch, không phải số lượng nhỏ, đủ để cho một chút thánh vương táng ra bại sản. Thần nữ cùng người phụ trách ánh mắt nhìn chăm chú về phía áp chú 8 vị tu sĩ, nói. Các ngươi còn muốn đặt thêm sao? Vị tu sĩ áp chú 1,2 tỷ mai thánh thạch kia, thoáng có chút do dự, nhưng là, cuối cùng không có tăng giá. Mặc dù không thể sử dụng tinh thần lực dò xét, cũng không thể sử dụng thánh khí rót vào dụng cụ, nhưng là, Trương Nhược Trần có được chân lý chi tâm, chỉ là một tầng lồng ánh sáng, còn ngăn không được hắn cảm ứng. Lúc trước, Thương Kiệt giúp hắn nói chuyện, lại cho hắn giảng giải Đổ Khí Thành nghi hoặc, hắn đối với người này cảm nhận không sai, dự định tặng hắn một trận cơ duyên. Thế là, Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, nói. Tăng giá đến 2,2 tỷ mai thánh thạch. Nghe được Trương Nhược Trần thanh âm, Thương Kiệt kinh ngạc một chút, không khỏi quay đầu hướng hắn nhìn lại. Trương Nhược Trần đối với hắn nhẹ gật đầu. Thương Kiệt đương nhiên sẽ không cho là Trương Nhược Trần là mấy người khác kẻ nâng giá, nhưng là, lại không thể nào tin được Trương Nhược Trần năng lực. 2,2 tỷ mai thánh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Chẳng lẽ hắn cảm thấy, chiến trì này giá trị, tại 2,2 tỷ mai thánh thạch phía trên. Huynh đài, ngươi đến cùng có được hay không, 2,2 tỷ mai thánh thạch nếu là thua trận, ta đem không có gì cả, mấy trăm năm tích xúc toàn bộ hết rồi. Thương Kiệt truyền âm hỏi. Trương Nhược Trần bàn tay, tại trên vai hắn vỗ, nói. Tin tưởng ta, cái vỗ này, một cỗ cường đại vô địch đại thánh kình khí, tràn vào Thương Kiệt thể nội. Nguyên lai là một vị đại thánh tiền bối. Thương Kiệt gặp qua đại thánh chiến đấu uy thế, thế nhưng là, những bất hủ cảnh cùng bách gia cảnh đại thánh kia, cùng sau lưng vị huynh đài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, là tiền bối, cùng sau lưng vị tiền bối này so ra, vẫn còn kém xa. Chẳng lẽ tiền bối là thiên vấn cảnh đại thánh? Thương Kiệt hít sâu một hơi, đã là hưng phấn, mà cuồng nhiệt. Ta Thương Kiệt, rốt cục gặp được thuộc về mình cơ duyên, có thể có được thiên vấn cảnh đại thánh tiền bối chỉ điểm, chẳng lẽ còn thất bại? Nói không chừng, hôm nay có thể thắng một thanh lớn. Thần nữ cung người phụ trách lần thứ ba hỏi. Nếu là các vị xác định không còn đặt thêm, ta gọi ngay bây giờ khai quang che đậy, kiểm nghiệm chiến trì giá trị. Chờ một chút. Thương Kiệt đứng dậy, cố gắng khống chế tâm tình hưng phấn, thế nhưng là hai tay vẫn như cũ nhịn không được run, nói. Ta áp 2,2 tỷ mai thánh thạch. Đài cược dưới, tất cả tu sĩ đều sửng sốt. Có người cười to, con thao thiết ngu xuẩn này, quá tham lam đi, chẳng lẽ hắn coi là chiến trì này, thật là hoàn hảo không chút tổn hại quân vương thánh khí. Một cái chín bước thánh vương, xuất ra 2,2 tỷ mai thánh thạch đến cược, cũng không biết cược thua về sau, có khóc hay không đi ra. Kiếm lợi lớn. Thêm ra 2,2 tỷ mai thánh thạch, chúng ta 4 người, mỗi người có thể nhiều kiếm lời 550 triệu mai thánh thạch. Vị quỷ tộc đại thánh áp chú 2,1 tỷ mai thánh thạch kia, sầm mặt lại ném ra hai tấm xích hồng sắc tấm thẻ thủy tinh đến trên đài cược, tăng giá đến 2,3 tỷ mai thánh thạch. Ta có tiền bối làm hậu thuẫn, sợ hãi ngươi một cái quỷ tộc bất hủ cảnh đại thánh. Thương Kiệt vén tay áo lên, liên tiếp ném ra 8 tấm thẻ thủy tinh, áp chú 3 tỷ mai thánh thạch. Vị quỷ tộc đại thánh kia, hiển nhiên cũng không giàu có, mặc dù trên thân tức giận vút thế nhưng là, cuối cùng không có tiếp tục áp chú. Hắn hừ lạnh một tiếng. Rất tốt, có quyết đoán, chính là không biết thua đằng sau, ngươi có cầm hay không đạt được nhiều như vậy thánh thạch. Lão tiền bối, quản tốt chính ngươi là được rồi, ta có tự tin, nhất định thắng khắp toàn trường. Thương Kiệt có chút phách lối nói. Thao thiết bộ tộc đều quá tham lam, chờ lấy nhìn, hắn đợi chút nữa khẳng định sẽ khóc lên. Ván này thánh thạch số, đạt tới 7,7 tỷ mai thánh thạch, thật sự là đánh cược, không biết ai có thể thắng. Thần nữ cung người phụ trách nói, nếu không có tu sĩ tiếp tục đặt thêm, hiện tại, lão phu liền mở ra lồng ánh sáng. Ai thắng ai thua, các an thiên mệnh. Thần nữ cung người phụ trách hai tay kết xuất một đạo ấn pháp, lòng bàn tay hiện ra hai đạo huyết văn, theo đến trên lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng dần dần giảm đi, cuối cùng tiêu tán. Trong đại sảnh, các người vây xem đều tụ tập tới, ngừng thở, chờ lấy đáp án công bố. Sốt sắng nhất, không ai qua được Thương Kiệt. Mặc dù sau lưng vị tiền bối kia tu vi cao thâm, nhưng là, không thể sử dụng tinh thần lực dò xét, ai có thể 100. Phán đoán chính xác, 3 tỷ mai thánh thạch, một khi cược thua, hắn không chỉ có phải đổi bán tất cả sản nghiệp, thậm chí càng đem chính mình bán cho thần nữ lâu làm nô lệ, mới có thể hoàn lại đến rõ ràng. Thế nhưng là một khi cược thắng, vẻn vẹn chỉ là thánh thạch liền có thể thắng đến không ít. Thương Kiệt hai tay đè xuống đài cược, hai mắt đỏ bừng như máu, cắn răng bén nhọn, toàn thân đều đang run rẩy, kích động, khẩn trương, huyết dịch sôi trào. Lồng ánh sáng vừa mới mở ra, từng đạo tinh thần lực chính là hướng chiến trì mạnh vọt qua. Đùng, không chịu nổi hỗn loạn tinh thần lực trùng kích, chiến trì mặt ngoài, vỡ ra một cái khe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khe hở dần dần tăng nhiều, như là mạng nhện đồng dạng dày đặc. Mà lại, trong những khe hở kia, lưu động đi ra đại thánh khí tức, cũng hướng trong không gian từ từ tiêu tán, càng ngày càng mỏng manh, tựa hồ muốn sói mòn hầu như không còn. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, đại thánh cổ khí này, đã sớm bị sức mạnh của năm tháng ăn mòn, tất cả tinh khí đều sói mòn hầu như không còn, muốn từ đó luyện lấy ra một chút hy hữu vật liệu, đoán chừng đều làm không được. Một kiện phế phẩm. Bốn vị chỉ áp 100 triệu mai thánh thạch tu sĩ, đã là hưng phấn đến vỗ án cười ha hả. Thắng, ha ha, thắng, ta tính toán, chỉ ít thắng 1.8 tỷ mai thánh thạch. Hay là con thao thiết ngu xuẩn kia đủ ý tứ, ra 3 tỷ mai thánh thạch. Mặt khác mấy vị áp chú tu sĩ, toàn bộ đều sắc mặt khổ chìm, thở dài một tiếng, vung tay cách bàn mà đi. Thương Kiệt như bị sét đánh, đã mất đi tất cả khí lực, thân thể khỏe mạnh mà cao lớn, hướng trên mặt đất đi vòng quanh, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong, toàn xong, hắn không trách Trương Nhược Trần, dù sao ai cũng có thất thủ thời điểm. Làm ra quyết định, chung quy là chính hắn. Chỉ trách chính mình quá tham lam, lần này thua ngay cả cơ hội xoay người cũng bị mất. Bốn vị áp chú 100 triệu mai thánh thạch tu sĩ, tại trong vô số cặp ánh mắt mắt hâm mộ, ghen ghét, tham lam, bắt đầu thu lấy trên đài cược xích hồng sắc tấm thẻ thủy tinh. Một tấm, đại biểu 100 triệu mai thánh thạch. Chậm đã, Trương Nhượng Trần đi về phía trước một bước, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đài cược, nói. Ai nói các ngươi thắng? Lúc đầu dự định rời đi mấy vị người tham gia cược, toàn bộ đều dừng bước lại. Chẳng lẽ còn có biến số? Cầu donate, TT, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118992999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.